Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482, đến Meteor Phone. Hi hi ha ha tương đương ta hiện tại cũng có Pokemon tương đương xoe lâu người tốt. Ta gọi Cosmo, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn nha. Thành công thu phục xoe lâu Cosmo. Tại Hyakun trợ giúp hạ tướng xoe lâu thương thế cùng thể lực khôi phục. Sau đó Cosmo liền để xoe lâu đứng tại cánh tay của mình bên trên. Một bên tiếp tục hướng Meteor Phone đi đến. Còn vừa tại cùng xoe lâu bồi dưỡng tình cảm. Từ ba tương đương mà xoe lâu cũng rất thân mật cùng Cosmo chào hỏi. Trước đó đã từng nói qua. Xoe lâu là phi thường có ngạo khí một loại Pokemon. Nhưng ngay tại lúc đó. Xoe lâu cũng là phi thường trung thành một loại Pokemon. Bây giờ xoe lâu bị Cosmo thu phục. Dù cho Cosmo cũng không phải là dựa vào thực lực của mình chiến thắng xoe lâu. Nhưng xoe lâu cũng vẫn như cũ sẽ cùng theo Cosmo. Không rời không bỏ. Hyakun nhìn ra được. Cosmo là thật yêu thích Pokemon. Tin tưởng xoe lâu ở hắn nơi đó. Cũng nhất định có thể sinh hoạt rất tốt. Bởi vì là đi bộ hành tẩu. Cho nên Hyakun cùng Cosmo tốc độ di chuyển cũng không tính nhanh. Dòng dã bỏ ra đại khái một cái ban ngày. Hyakun cùng Cosmo, lúc này mới đi tới mảnh này xuôi theo hai dân lâm. Nhìn, Hyakun ngươi mau nhìn, nơi đó chính là lưu tinh dãy núi. Meteor Phone liền cất ở đây chút bên trong dãy núi. Bất quá tiếp xuống, mới thật sự là vất vả thời điểm. Chúng ta muốn đi vào bên trong dãy núi này. Bởi vì Meteor Phone vị trí tương đối gần bên trong, cho nên chúng ta còn muốn vượt qua mấy cái đỉnh núi. Đây cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Đoán chừng cũng muốn hao phí không ít thời gian. Cosmo cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Hiển nhiên đối với nơi này địa hình tương đối quen thuộc. Tại vừa nhìn thấy phía trước liên miên không dứt dãy núi về sau, Cosmo liền lập tức cười khổ quay người đối Hyakun nói. Mà Hyakun nghe Cosmo, lại là có chút cúi đầu suy tư một chút. Lúc trước Steven Stone đã từng tự nhủ qua. Đến dãy núi này về sau, liền có thể sử dụng có thể phi hành Pokemon mang chính mình đi lên tìm kiếm. Như vậy sẽ khá thuận tiện. Bởi vậy, ta nghĩ cũng không cần phiền toái như vậy. Đi ra Amber, Aerodactyl, giống, theo một tiếng to lớn tiếng giống vang lên. Amber cái kia thân thể to lớn liền xuất hiện tại Hyakun sau lưng. Hai cánh cấp tốc triển khai. Trong miệng phát ra giống to một tiếng. Sắc trời đã tối dần. Trên bầu trời một vầng minh nguyệt phảng phất khay ngọc khảm ở trong trời đêm. Bởi vì ánh trăng sáng tỏ. Cho nên cái khác tinh tinh có chút không thể xem. Toàn bộ bầu trời đen kịt. Chỉ bị một vòng trăng tròn chiếm cứ. Giống tương đương mà liền tại cái này màn đêm phía dưới. Amber mở ra hai cánh cấp tốc bay qua bầu trời đêm. Lúc này Amber trên lưng. Hyakun cùng Cosmo cùng nhau cưỡi. Cosmo hai tay ôm chặt lấy hồ nước trên lưng cốt thứ. Khuôn mặt đã là biến thành trắng bệch. Cosmo tiên sinh. Người không có vấn đề à. Người có thể nhìn một chút chúng ta đã đến địa phương nào sao? Bởi vì không trung ánh trăng độc minh, ánh trăng trong sáng vẩy vào cái này toàn bộ phía trên dãy núi. Cho nên cho dù là ban đêm, phía dưới trên mặt đất cảnh sắc cũng là nhìn một cái không sót gì. Mà lại Hyakun lúc này cũng đã mở ra hướng dẫn hệ thống. Mắt thấy một chỗ tiêu ký vì Meteor Phone cửa vào điểm ra hiện hướng dẫn địa đồ quét hình phạm vi. Bên trong, Hyakun vì không cho Cosmo hoài nghi. Thế là liền mở miệng trước hỏi. Ai? Các loại một chút. Ta xem một chút. Chấm ngoặc kép. Nghe được Hyakun. Cosmo lúc này mới cưỡng để lên dũng khí mở mắt. Duỗi cái đầu nhìn thoáng qua phía dưới dãy núi. À, nơi này là. Muốn tới. Ngay tại phía trước cách đó không xa. Cosmo nhìn thoáng qua phía dưới dãy núi. Đầu tiên là biểu lộ khẽ giật mình. Sau đó vội vàng hướng Hyakun nói. Ồ, tới rồi sao? Amber, thả chậm tốc độ, giảm xuống phi hành độ cao. Giống tương đương, Hyakun vỗ vỗ Amber phát ra chỉ lệnh. mà Amber cũng đang nghe Hyakun chỉ lệnh về sau. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể một bên liền cấp tốc hướng phía dưới bay đi. Đột nhiên trách đi thân thể, lập tức trêu đến Cosmo phát ra liên tiếp kêu thảm. Amber chậm rãi từ không trung bay xuống, chậm rãi tới gần đích đến của chuyến này. Bây giờ Hyakun chỗ khu vực, nên tính là mảnh này lưu tinh dãy núi vị trí trung tâm nhất. Mà Meteor Phone, hiển nhiên đã đang ở trước mắt. Giống tương đương, theo Amber một tiếng gầm nhẹ. Amber mang theo Hyakun cùng Cosmo, nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt dãy núi giữa sườn núi phía trên. Chỗ này dãy núi giữa sườn núi có một chỗ bình đài. Mà tiến vào chỗ này dãy núi thông đạo cửa vào, cũng chính là tại cái này trên bình đài. Cuối cùng, rốt cục rơi xuống đất. Ôi, làm ta sợ muốn chết. Amber chạm đất về sau, Hyakun cùng Cosmo cấp tốc từ Amber trên lưng trượt xuống. Mà vừa vặn hai chân vừa chạm đất Cosmo, chính là run rẩy quỳ rạp xuống đất. Một mặt nghĩ mà sợ thấp giọng nói. Ách, không có sao chứ Cosmo tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Hyakun tức sạm mặt lại nhìn xem Cosmo. Sau đó cười đưa tay đem Cosmo đỡ lên. Khụ khụ, Hyakun à, người thấy bên kia đầu đường không có. Nơi đó chính là Meteor Phone lối vào. Không nghĩ tới chúng ta lần này vậy mà nhanh như vậy liền có thể lại tới đây. Mặc dù thuận tiện là thuận tiện, nhưng ta còn thực sự không nghĩ lại thể nghiệm một lần nha. Chấm ngoặc kép, bị Hyakun đỡ dậy thân tới Cosmo. Trắng bệch mặt vẫn không có hồi phục lại. Có chút hư nhược đưa tay chỉ cách đó không xa cửa vào. Ngoài miệng mang theo một nụ cười khổ nói. Ồ, bên trong chính là Meteor Phone sao? Cái kia Cosmo tiên sinh. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn đi vào xem xét một phen sao? Hyakun lúc này có chút kích động. Giống như đã đợi không bằng muốn đi vào tìm kiếm thiên thạch. Ây, chấm ngoặc kép. Bất quá Cosmo hiện tại trạng thái giống như cũng không thật là tốt. Cosmo một mặt im lặng cúi đầu nhìn xem chính mình còn tại hai chân run rẩy. Sau đó trên mặt vẫn như cũ cười khổ nói. Hyakun, ta xem chúng ta buổi tối hôm nay vẫn là ở chỗ này hơi nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao đều đã đến nơi này, cũng không cần nóng lòng nhất thời, ngươi nói đúng hay không? Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn xem toàn thân run rẩy Cosmo trong lòng một trận bất đắc dĩ. Bất quá cũng minh bạch. Hiện tại Cosmo tình trạng cơ thể đã không thích hợp lại tiến vào Meteor Phone. Nhưng Hyakun bây giờ thật vất vả đến nơi này. Làm thế nào cũng kiềm chế không dưới thẩm nghĩ đi tìm tòi hư thực ý nghĩ. Thế là, nếu nói như vậy, cái kia Cosmo tiên sinh ngươi đêm nay trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Ta trước một người đi bên trong thăm dò một phen. Hyakun đem Cosmo đỡ đến bên cạnh trên một tảng đá ngồi xuống. Sau đó mở miệng nói với Cosmo. À, cái này. Mà Cosmo nghe được Hyakun, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ mặt lo lắng. Tựa hồ là có chút bận tâm. Hyakun một người tiến vào Meteor Phone sau an toàn. Ha ha, yên tâm đi Cosmo tiên sinh. Ta thế nhưng là một huấn luyện gia, rất lợi hại, ở bên trong không có sự tình gì, mà lại ta cũng chỉ là vào xem xét mà thôi. Nếu như tìm tới thiên thạch, ta cũng sẽ mang cho ngươi đi ra. Hyakun vỗ vỗ Cosmo bả vai đối nói. Cái này, cái kia, Hyakun ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, tuyệt đối đừng thụ thương. Cosmo cau mày ngẫm lại, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý. Yên tâm đi, ta sẽ trở lại thật nhanh. Hyakun nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói. Sau đó đứng dậy, xuất ra Pokebo trước đem Amber thu hồi. Cuối cùng mới trực tiếp đi vào trong thông đạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.